mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua. Khi em lang thang bên anh đường chiều nắng xa, nghe trong tim em còn buồn lời cảm ơn, lời xin lỗi. Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi, tin yêu em trao cho anh mất đi sao đành. Nghe bao yêu thương lâu nay giận lòng cố quên, giờ lại thiết tha. Lòng lanh sương du trong đêm một màu mắt đau, ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ. Em mơ ta trong tay nhau, mình lại như chưa từng xa cách. Cho em hôn đôi mi anh ướt bao đêm rồi, cho em ôm bao cô đơn thắt tim em gầy. Cho em yêu anh hơn xưa, ngày buồn đã qua lại có nhau. Nhớ ngày nào mình giận hơn nhau phút ngây khờ, lời nói lỡ mang đi tình yêu, tránh sao để mất nhau. Thế rồi một ngày kia nhận ra biết ta vụng dại, người đã đến cho em quên đi nỗi đau. Dương ngọt ngào vẫn đây, miên man tan trong vòng tay. Một hạnh phúc sao thật bình yên quá. Nắng vẫn khẽ hát ấm áp đường chiều phố quen, hương ai mong manh như sương giờ lại vẫn vương. Run run đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắm say. Tim ngân